Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện có tiêu đề Hoan Lạc Anh Hùng của tác giả Cổ Long qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Hình Nộm vốn không có mập, nhưng so với lúc chúng thả diều thì bây giờ lại mập hơn nhiều. Chuyện đó ai cũng thấy rõ ràng, huống chi Hình Nộm lại chính tay Thôi Mệnh Phù làm ra, hắn biết rõ hơn ai hết. Vì thế, nếu không ai độn thêm thì nhất định Hình Nộm không thể mập lẹ lên như vậy. Vương Động tái mặt. Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù thọc vào giữa ngực của hai Hình Nộm. Hai cây kim đi thật ngọt, thật sâu, nhưng máu không thấy vọt ra. Hai cây kim của Thôi Mệnh Phù vẫn còn dính trong hai Hình Nộm. Quả là cơ hội tốt cho Xích Luyện Xà hạ thủ. Hắn chồm mình tới. Vương Động với tay chụp Hồng Nương Tử, nàng không vùng vẫy. Xích Luyện Xà phùng mang thổi ra những hơi khá độc vào Thôi Mệnh Phù. Thường thường hắn chỉ cần thổi nhẹ, nhẹ đến mức người đó không nghe kịp, vì chỉ cần chút hơi cũng quá dư để giết người. Nhưng lần này đối với Thôi Mệnh Phù, hắn đã dùng hết sức. Hắn muốn đánh một cú sau cùng. Hắn muốn thật chắc ăn. Đang nhìn vào hai Hình Nộm mà Thôi Mệnh Phù biết chắc rằng mình đã bị lừa, chứ không có con chó nào trốn trong ấy cả. Tự nhiên hắn nhìn bằng đôi mắt tức tối. Tức tối vì mình bị lừa để đánh vào hai cái hình rơm. Nhưng thình lình hắn chụp lấy vạt áo đưa lên ngang mặt và đẩy thẳng vào mặt Xích Luyện Xà. Bao nhiêu hơi độc của Xích Luyện Xà thổi ra bị vạt áo của Thôi Mệnh Phù đẩy tạt vào mặt hắn. Thật là sinh nghề tử nghiệp. Giữ hơi độc trong người thì được, nhưng khi nó đã thoát ra ngoài, khi nó đã trộn vào không khí thì nó trở thành xa lạ. Bao nhiêu hơi độc vừa tạt vào mặt Xích Luyện Xà thì Thôi Mệnh Phù cũng đã bắn vọt lên, đeo dính lên xà nhà. Vạt áo của hắn cũng đã được bức phăng ném ra xa. Không nghe một tiếng động, không nghe một tiếng la, Xích Luyện Xà bật ngửa ra sau. Da mặt hắn vốn xanh lẻ vì lâu ngày chứa độc, bây giờ bỗng tím bầm dễ sợ. Đôi mắt hắn trợn trừng và cũng tím như màu da. Trông mặt hắn giống y như một miếng thịt trâu ứ máu. Thôi Mệnh Phù ngồi chồm hổm trên trần nhà nhìn xuống. Miệng hắn chẳng ra, hình như hắn vẫn còn khiếp đảm, mặc dù đã giết được Xích Luyện Xà. Và hắn cứ ngồi như thế chứ không dám xuống, hình như hắn sợ hơi độc vẫn còn đang lảng vảng chưa tan. Chúng phải hơi độc của Xích Luyện Xà, không một ai kịp la lên một tiếng. Chính Xích Luyện Xà cũng thế. Hơi độc mà hắn cho vào một món nào đó để truyền vào người khác thì vẫn còn có thuốc giải, chứ hơi độc từ trong miệng hắn phả ra thì chính hắn cũng chết ngay. Vương Động buông Hồng Nương Tử. Mặt hắn vẫn tự nhiên nhưng mắt hắn thì như nhỏ lại. Hồng Nương Tử nhảy tưng tưng cười hăng hắc. Nàng cười như sợ có người cười hớt. Giọng cười của nàng y như tiếng lục lạc khua. Lần thứ nhất Vương Động gặp nàng cũng chính bị tiếng cười ấy thu hút. Nhưng mãi cho đến lần thứ 100 trở lên thì hắn lại nhận ra rằng trên đời này không còn ai có tiếng cười khả ái như thế ấy. Nghĩa là càng nghe lâu thì càng thấy dễ chịu. Hắn nghĩ gần với nàng bao lâu thì hắn cũng không làm sao chán được. Thế nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ hắn nghe tiếng cười ấy y như mũi dao nhọn xoáy vào tai. Bất luận thế nào, Xích Luyện Xà cũng là người bạn lâu năm, đã cùng bọn nàng chung sống, đã từng xót chia ấm lạnh. Thế mà nàng vẫn cười được trước cái chết thảm khốc như thế này. Nàng cười đã rồi nhìn chậm chậm vào mặt Vương Động. Ngươi có biết tại sao ta cười như thế không? Ngươi có lấy làm lạ lắm không? Vương Động nói, không có gì lạ. Hồng Nương Tử nhướng mắt, sao vậy? Vương Động đáp, tại vì ngươi không phải là người. Đó là kết luận của Vương Động, và thường hắn sẽ kết luận là không ai cãi lại. Hồng Nương Tử cũng không cãi lại, nhưng mắt nàng chợt đổi thay. Đôi mắt buồn xa vắng. Thôi Mệnh Phù cứ nhìn chằm chằm vào cái thây gớm ghiếc của Xích Luyện Xà. Thật lâu hắn mới nói, đúng là một con người trung thực. Hồng Nương Tử nhướng mắt, hắn trung thực. Thôi Mệnh Phù gật đầu, ít nhất lời nói và việc làm của hắn, độc dược của hắn quả thật là cực kỳ hiệu nghiệm, chứ không phải chuyện nói dóc. Vì thế anh cần phải biết ơn tôi. Nếu không có tôi thì giờ đây người nằm đó nhất định là anh chứ không phải là hắn. Thôi Mệnh Phù nói, thật tình tôi không ngờ con người của hắn mà cũng có lúc coi tiền hơn bằng hữu như thế. Hồng Nương Tử cười, anh không ngờ như thế nghĩa là anh rất trọng tình bằng hữu lắm phải không? thế sao anh cũng đã nghĩ đến phương thức giải quyết hắn? Thôi, Mệnh Phù thản nhiên, bởi vì tôi cũng là người trung thực. Hồng Nương Tử hỏi, trung thực với ai? Trung thực với chính tôi. Hồng Nương Tử lắc đầu, thế sao anh không bảo tôi cũng là người trung thực cho rồi? Thôi, Mệnh Phù nhún vai, bởi vì cô đối với cô cũng chưa trung thực, bởi vì chính cô thường thường mâu thuẫn với cô, chính cô thường thường cũng có hơi tự làm khổ mình. Biết hắn ám chỉ chuyện mình yêu Vương Động, nhưng Hồng Nương Tử tảng lờ. Nhưng tôi chưa từng lừa gạt anh, chưa từng phản bội anh. Thôi, Mệnh Phù lại nhún vai, bởi vì cô biết rằng không có một ai có thể lừa gạt được tôi. Hắn vụt quay qua nói với Vương Động, vì thế người cũng là một con người trung thực phải không? Vương Động làm thinh. Thôi, Mệnh Phù nói, người nói bằng hữu của người đã đi hết, quả thật chúng đã đi luôn. Vương Động cứ làm thinh. Thôi, Mệnh Phù hỏi, nhưng bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi đối với tiền trung thực hay là đối với ta? Vương Động nói, cái đó còn phải xem lại tình hình. Thôi, Mệnh Phù hỏi, xem như thế nào? Vương Động nói, thông thường thì ta trung thực với tiền hơn, nhưng bây giờ thì trung thực với ngươi hơn. Thôi, Mệnh Phù nói, tốt, đưa đây. Vương Động hỏi, đưa cái gì? Thôi, Mệnh Phù hỏi lại, ngươi có cái gì? Vương Động trầm ngâm một chút rồi nói bằng một cách quả quyết, dưới bàn có mấy miếng gạch không gắn hồ, dỡ lên là thấy cái hầm. Thôi, Mệnh Phù cười nhạt, ngươi tưởng ta không thấy chuyện ấy à? Vương Động nói, thì lại đó mà lấy, tiền nơi đó cả. Hồng Nương Tử nói, để tôi lấy cho. Thôi, Mệnh Phù lật đật nói, tôi lấy. Hắn đi nhanh tới cùng một lượt với câu nói, nghĩa là hắn án ngay trước mặt Hồng Nương Tử. Lần thứ nhất trong đời hắn chịu đứng trước người khác, vì hắn tuy không muốn ai. Vì hắn tuy không muốn ai ở sau lưng, nhưng hắn cũng không bao giờ chịu để ai cầm tiền trước hắn. Lần thứ nhất hắn chịu đi trước, mà cũng là lần sau cùng. Vì khi hắn vừa bước đi hai bước, thì từ trong tay Hồng Nương Tử một tia sáng vút lên. Tia sáng từ trong ống tay áo của nàng bay ra, bay đúng vào ngọc trẩm huyệt ở sau ót của Thôi Mệnh Phù. Nàng cử động thật chậm nhưng thật chính xác. Thôi Mệnh Phù hạ xuống, hắn không dãy giụa mà cũng không có tiếng rên la. Không ai có thể tưởng tượng một con người như thế mà lại chết một cách bình thường như thế. Hắn cũng không bao giờ nghĩ là hắn sẽ chết vào tay Hồng Nương Tử. Cho dù nghi ngờ vốn là bản tính của hắn, nhưng hắn không tin rằng hắn sẽ chết vào tay của nàng mà lại chết một cách quá dễ dàng. Tiếng cười như lục lạc khua lại nổi lên. Nàng vừa cười vừa nói, lần này thì anh nhất định phải biết rõ là tại sao tôi lại cười chứ. Hồng Nương Tử hay háy mắt, anh không biết tôi dùng cách gì giết hắn à? Vương Động làm thinh. Đối với những người như này, tuy hắn không thích, tuy hắn đã bỏ họ mà đi, nhưng thật tình hắn không thể nào xuống tay như thế đó. Và nếu trường hợp bất đắc dĩ vì tự vệ, chắc chắn hắn cũng không làm sao đắc ý như nàng. Hồng Nương Tử cười, anh tất phải biết tôi học cái món phóng kim này của ai chứ. Nàng càng cười lớn hơn nữa, hắn vừa dùng độc của Xích Luyện Xà để giết Xích Luyện Xà. Tôi cũng thế, tôi cũng dùng ngón tối độc của hắn để giết hắn. Chỉ có điều là chính hắn dạy tôi. Anh xem chuyện như thế này mà anh bảo tôi đừng cười sao được? Chỉ khi nào anh chết thì tôi mới khóc. Câu sau cùng nàng nói thật. Vương Động cũng thấy thế, nhưng hắn lại muốn nàng nói dối luôn, cũng như những câu khác. Bây giờ hắn hết muốn phải bận tâm vì người đàn bà này. Hồi lâu Vương Động nói, tôi chỉ lấy làm lạ là sao hắn lại dạy cô cái món ruột của hắn như thế. Hồng Nương Tử nói, anh không biết hay anh cứ giả bộ không biết? Hắn khoái tôi nên hắn dạy tôi chứ có gì lạ đâu. Nhưng anh đừng tưởng hắn thật lòng, hắn chỉ dạy cho có phân nửa thôi, vì thế cho nên tôi đâu có dùng được. Tôi chỉ dành để dùng với hắn, vì thế cho nên tuy hắn không thật lòng nhưng tôi cũng thỏa mãn. Vương Động hỏi, cô dùng nhanh không được à? Chỉ nhanh bằng phân nửa của hắn, cho nên tôi chỉ dùng lần này là lần thứ nhất. Vương Động hỏi, đã biết hắn dạy không hết thì tại sao cô học làm chi? Hồng Nương Tử nói, cái này thì anh ngu thật. Tôi đã nói là dành để dùng với hắn thì không cần phải nhanh hơn hắn. Vương Động ngạc nhiên, cô nói thật tôi không hiểu, không dùng được với người khác thì tại sao dùng được với hắn? Hồng Nương Tử cười, trong đời này có rất nhiều việc mà người khác không làm sao biết được. Vương Động nói, tôi thật tình không hiểu. Hồng Nương Tử cười hăng hắc, có nhiều chuyện anh không biết chứ đâu phải một chuyện này. Vương Động nói, cô kể nghe thử. Hồng Nương Tử nói, tôi cố ý làm cho anh và Xích Luyện Xà ở lại sau, để hai người có cơ hội nói chuyện với nhau. Vương Động nhướng mắt, À, thì ra cô tìm cách tản ra. Hồng Nương Tử nói, trước hết tôi cố ý nói chuyện xấu của hắn làm cho hắn giận dữ để cho anh chụp lấy cơ hội. Vương Động hỏi, cô biết tôi có ý ly gián để cho hắn phản à? Hồng Nương Tử nói, đúng ra thì không phải do anh khuyên hắn, mà chính hắn đã có ý đó rồi. Hắn chỉ chờ cơ hội, thế thôi. Vương Động hỏi, cô cố ý cho hắn một cơ hội rồi bàn riêng với Thôi Mệnh Phổ để phòng phải không? Hồng Nương Tử nói, không phải tôi xúi lão Thôi làm chuyện đó, chính hắn cũng có ý thanh toán Xích Luyện Xà lâu rồi. Vương Động mỉm cười, cô tính toán hay quá. Hồng Nương Tử cười, về chuyện này thì có lẽ tôi cũng không nên khiêm nhượng làm chi cho khách sáo. Vương Động thở ra, thế thì tôi đã biết rồi, nhưng còn gì nữa? Hồng Nương Tử chớp mắt, anh có biết cái bí mật lớn nhất của lão Thôi là gì không? Vương Động lắc đầu, cái đó tôi hoàn toàn mù mịt. Hồng Nương Tử nói, hắn điếc. Vương Động ngạc nhiên, ủa sao tôi thấy hắn nói chuyện với người khác như thường mà? Hồng Nương Tử cười, hắn giấu, hắn rất sợ người khác biết chuyện đó, cho nên anh thấy hắn nói chuyện với ai, hắn cũng luôn luôn ngó ngay mặt người đó. Hắn nhìn cái miệng đấy, hắn nghe một phần nhờ hắn độ chừng theo cái miệng của người đối thoại. Vương Động thở ra, đúng là một bí mật. Hồng Nương Tử nói, cái bí mật đó, ngoài tôi ra, chắc chắn không một ai biết cả. Cũng chính vì tai hắn điếc, nên luôn luôn hắn không chịu để cho ai đi sau lưng hắn cả, vì hắn sợ người ta ám toán. Vương Động gật đầu, đúng, nếu tiếng rít gió thổi mạnh thì hắn có thể nghe được, nhưng nếu chậm chậm đánh tới, nhất là bằng binh khí thật nhẹ thì nhất định hắn phải chết. Hồng Nương Tử cười, đúng, vì thế cho nên tôi nhất định dùng quái học không đến nơi đến chốn ấy để đối phó với hắn. Vương Động hỏi, nhưng đã biết như thế, sao hồi nãy cô lại giành đi trước? Hồng Nương Tử nói, nếu trước mặt một người nào khác, có lẽ hắn còn đề phòng, nhưng trước mặt tôi, hắn luôn sơ suất. Vương Động hỏi, tại sao vậy? Hồng Nương Tử nói, bởi vì hắn tưởng rằng tôi luôn luôn ỷ lại hắn, không có hắn thì tôi không làm gì được, nếu hắn chết thì tôi cũng không sống được. Vương Động thở dài, thế nhưng hắn bảo rằng hắn không bao giờ bị lừa gạt. Hồng Nương Tử nói, đúng là không ai có thể lừa gạt hắn, chỉ có hắn lừa được hắn mà thôi. Vương Động hỏi, cô bảo hắn tự lừa hắn à? Hồng Nương Tử cười, tự mình làm cho mình mê mệt, nếu đàn ông trên đời này không như thế thì làm sao đàn bà thao túng được. Vương Động trầm ngâm, cô tính toán thật đúng mà hành động cũng thật chính xác. Hồng Nương Tử nói, nhưng tôi lại nhìn lầm anh. Vương Động hỏi, sao? Hồng Nương Tử nói, tôi từ trước giờ cứ nghĩ anh là người không bao giờ nói dối, không ngờ khi anh nói dối thì có thể đến mức làm cho thiên hạ chết luôn. Vương Động hỏi, tôi có dối gì đâu? Hồng Nương Tử hỏi, anh nói bạc ở dưới bàn kia, như thế có phải là nói dối không? Vương Động gật đầu, phải, tôi nói dối. Hồng Nương Tử cười, nhưng cũng chỉ có một mình tôi biết anh nói dối mà thôi, vì chỉ có tôi mới biết số bạc ấy ở đâu thôi. Vương Động gật đầu, cô biết là phải. Hồng Nương Tử nói cho thật thì tôi biết, nhưng anh cũng nói thật nhé, anh có biết số bạc ấy chính tôi lấy không? Vương Động nói, thật tình thì không biết. Hắn trầm ngâm một lúc lại nói, thật tình thì cái gì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết có mỗi một việc. Hồng Nương Tử hỏi, việc gì? Vương Động nói, tôi biết là một con người không nên có sự quá đắc ý, nếu người nào cảm thấy rằng mình là một người khôn, không ai lừa mình được thì tự hắn sẽ lừa mình. Hồng Nương Tử nghiêng mặt, anh nói thế là ý nghĩa gì? Vương Động nói, ý nghĩa của câu đó là như thế này, nếu có thể bày ra một cái bẫy để người khác sụp, thì người khác cũng có thể bày ra một cái bẫy tương tự để cho sụp lại. Đó cũng là một câu kết luận. Kết luận thường thường ít có sai, vì ít nhất cũng đã nhờ kinh nghiệm sống. Những cái sai ít khi có được kết luận. Trời đã sáng, người đàn bà nào cũng thế, thường thường ở một chỗ nhiều ánh sáng thì họ có vẻ hơi già hơn ở chỗ mờ. Hồng Nương Tử bây giờ không còn cười được nữa. Người đàn bà hay cười, đến khi họ không cười nữa thì không hơi khó chịu. Dưới bàn, chỗ Vương Động chỉ, không có bạc, không có một ten. Cái đó Hồng Nương Tử có thể biết rồi, nhưng có một chuyện khác mà cô ta không hề tưởng tới. Đó là chuyện dưới hầm ấy có hai người. Vương Động không thể động, nhưng hai người ấy có thể động. Một người động nhanh và một người động chậm. Nhanh là Yến Thất, chậm là Quách Đại Lộ. Con người Quách Đại Lộ như thế, trong khi bằng hữu của hắn bị nạn thì có ai cầm roi quất hắn, quất đứt cổ hắn, nhất định hắn cũng không đi. Và cho đến bây giờ, Hồng Nương Tử mới nhận ra rằng mình đã lọt vào cái bẫy của người khác. Nhưng sụp bẫy bằng cách nào, gài bẫy bằng cách nào, nàng hoàn toàn không ý thức được. Vì cái bẫy răng mà không hề có một dấu vết nào. Trong nhà còn một góc hơi tối, góc đó có một cái ghế. Hồng Nương Tử chậm chậm bước lại ngồi trên cái ghế đó. Không một ai ngăn trở nàng vì chuyện đó giờ đây không cần thiết. Lặng thinh một lúc lâu, Hồng Nương Tử nói: Vương Động, tôi biết anh là con người luôn luôn rất là công bình. Quách Đại Lộ nói: Hắn rất công bình, chính tôi cũng thế. Thường thường cứ hễ có mặt Quách Đại Lộ là Vương Động lặng thinh, dù có muốn nói cũng không nói kịp Quách Đại Lộ. Hồng Nương Tử nói: Vì thế tôi cũng muốn được đối xử công bình. Quách Đại Lộ hỏi: Công bình như thế nào? Hồng Nương Tử nói: Vừa rồi tôi đã nói cái bẫy của tôi cho anh nghe, bây giờ thì anh nên nói cho tôi biết. Nàng luôn luôn nói chuyện với Vương Động, vì ngoài Vương Động ra, nàng không ngó một ai cả. Và bây giờ thì Yến Thất nhìn chăm chăm Quách Đại Lộ, vì thế Quách Đại Lộ ngậm luôn. Ngậm nghĩ một hơi, Vương Động hỏi lại: Vừa rồi cô nói chuyện tới đâu nhỉ? Hồng Nương Tử nói: Đến chỗ tôi tạo cơ hội cho anh và Xích Luyện Xà nói chuyện với nhau. Vương Động hỏi: Cô có biết tại sao tôi lại bàn chuyện với hắn không? Hồng Nương Tử nói: Không, anh muốn nói sao? Vương Động nói: Nhưng cô tự nhiên biết bạc ấy không phải tôi lấy chứ? Hồng Nương Tử nói: Tự nhiên. Vương Động nói: Chính vì thế nên tôi quyết định tìm hiểu xem ai là người lấy số bạc đó trong ba người còn lại. Hồng Nương Tử nói: Vì thế nên anh mới dọ trước ở tên Xích Luyện Xà. Vương Động nói: Chính vì thế nên tôi biết chắc hắn không phải là người lấy bạc, vì nếu hắn lấy thì hắn không phải khi nào chịu liên kết với tôi. Hồng Nương Tử nói: Nhưng tại sao lại không thể là Đại Ngô Công? Vương Động cười: Hắn đã chết vì mạo hiểm. Người lấy số bạc rồi không bao giờ mạo hiểm để đi tìm số bạc. Hồng Nương Tử gượng cười: Hay, anh tính toán cũng khá lắm chứ. Vương Động nói: Khi biết số bạc ấy trừ ra ba người thì tự nhiên chỉ còn có cô và lão thôi. Hồng Nương Tử nói: Nhưng anh cũng không làm sao đoán được tôi và Thôi Mệnh Phù ai là người lấy bạc. Vương Động nói: Lúc đó thì quả thật tôi không nắm chắc, nhưng tôi biết rằng sớm muộn gì tôi cũng tìm ra. Hồng Nương Tử gằn lại: Anh nắm chắc như thế à? Vương Động nói: Thứ nhất, tôi biết giữa cô và Thôi Mệnh Phù nhất định phải có một người chết. Hồng Nương Tử gật gù: Khá, kể là anh đoán khá. Vương Động nói: Thứ hai, tôi biết Xích Luyện Xà không phải là địch thủ của Thôi Mệnh Phù, chỉ nhất cử nhất động là hắn sẽ chết ngay. Hồng Nương Tử cau mặt: Nhưng làm sao anh nắm chắc rằng tôi và lão Thôi phải có một người chết? Vương Động nói: Bất luận là ai, một khi đã lấy chọn số mạc rồi thì đâu có cho ai một sống sót. Hồng Nương Tử hỏi: Tại sao thế? Vương Động đáp: Trong năm người, nếu còn hai người thì người lấy bạc làm sao an hưởng phú quý, nhất là khi chỉ còn lại có hai thì đó là cơ hội tốt để hạ thủ. Hồng Nương Tử gật đầu: Đúng là cơ hội tốt. Vương Động nói: Người lấy bạc đã bao năm rồi không dám xài thì đây là cơ hội thanh toán tốt nhất, làm sao có thể bỏ qua. Hồng Nương Tử nói: Nếu là anh thì anh cũng đâu có bỏ qua. Vương Động nói: Huống chi trước đây người ấy còn có thể đem trách nhiệm đó trút lên đầu tôi. Bây giờ đã tìm được tôi rồi thì mưu sự nhất định sẽ bại lộ, cho nên dù không muốn giết người cũng phải giết. Hồng Nương Tử nói thật nhỏ: Thật ra thì tôi không muốn họ tìm được anh, nhưng... Nàng cười, giọng cười thật thê thiết: Thế nhưng trong lòng tôi lại mâu thuẫn. Đúng như lão Thôi đã nói, tôi hy vọng họ sẽ tìm ra anh. Tôi cũng muốn gặp lại anh, muốn xem anh có thay đổi gì không, muốn xem mấy năm nay anh sống như thế nào. Quách Đại Lộ ngứa miệng chen vô: Mấy năm nay hắn sống yên, chỉ có điều hơi nghèo một chút, nghèo nhưng vẫn thong dong. Hồng Nương Tử gật đầu: Các anh đúng là bằng hữu tốt với nhau, so với những bằng hữu trước đây của hắn, quả là cách xa nhau lắm. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất mỉm cười. Trầm ngâm một lúc thật lâu, Hồng Nương Tử nói với Vương Động: Anh tính tới tính lui, cuối cùng vẫn tính đúng là chỉ còn một người sống sót, và tính đúng con người ấy là kẻ lấy bạc. Vương Động nói: Kể ra mới nghe qua cũng khá phức tạp, nhưng nghĩ kỹ thì cũng là khá giản đơn. Quách Đại Lộ nói, nếu không thế thì khi nào bọn này lại để cho hắn đi một mình vào hang cọp chứ? Hồng Nương Tử nói, chính tôi cũng thấy trước rồi, tôi thấy các anh không phải là hạng thấy bằng hữu lâm nguy là bỏ chạy. Vương Động nói, quả đúng là như thế, họ không phải là hạng người như thế. Hồng Nương Tử nói, thế nhưng còn một việc mà tôi nghĩ mãi không thông. Vương Động nói, cô cứ hỏi đi. Hồng Nương Tử hỏi, lúc nơi ngôi mộ chẳng là anh cũng đã giả bị trúng huyệt hay sao? Vương Động cười, tôi chỉ biết rằng nơi đó vốn không hề có một ngôi mộ nào như thế cả. Vì cô nên biết rằng tôi sinh ra và lớn lên ở đây, bãi tha ma đó là chỗ hàng ngày tôi làm sân luyện võ. Hồng Nương Tử hỏi, anh giả đò bị điểm huyệt như thế, anh không sợ bị chúng giết luôn sao? Vương Động cười, sợ thì kể ra cũng có hơi sợ. Hồng Nương Tử hỏi, thế sao anh lại cũng cứ làm? Vương Động nói, chỉ vì tôi đoán rằng các người không chỉ vì giết tôi, nhất định phải còn có mục đích nào khác nữa. Hồng Nương Tử hỏi, anh chỉ độ chừng như thế hay là đã đoán được mục đích gì? Vương Động nói, tuy chưa hoàn toàn xác định, nhưng tôi nghĩ đến nếu có mục đích nào khác nữa thì nhất định sẽ không giết tôi sớm lắm. Hồng Nương Tử hỏi, và chính vì thế nên anh bảo các bằng hữu của anh đợi chính nơi này? Vương Động gật đầu, đúng như thế. Hồng Nương Tử hỏi, anh nắm chắc là anh có thể dẫn dụ được bọn tôi đến nơi này? Vương Động nói, nắm chắc nhưng cũng không hoàn toàn chắc lắm. Hồng Nương Tử nhướng mắt, nhưng anh vẫn làm như thế. Vương Động nói, một con người nếu chỉ làm những chuyện nắm thật chắc thì người ấy sẽ không làm được chuyện gì cả. Hồng Nương Tử cau mặt, sao? Vương Động nói, bởi vì trên đời này không có chuyện gì là có thể nắm chắc tuyệt đối cả. Hồng Nương Tử hỏi, anh bảo họ chờ ở đây, anh không sợ bọn tôi phát hiện được à? Vương Động nói, cơ hội để các người khám phá cũng có, nhưng ít lắm. Hồng Nương Tử hỏi, tại sao? Vương Động nói, việc đó còn tùy ở tình hình diễn biến khác nhau. Hồng Nương Tử hất mặt, anh nói thử nghe. Vương Động nói, thứ nhất, ba người có mặt nơi đây cùng một lúc. Hồng Nương Tử nheo mắt, cùng một lúc thì sao? Vương Động nói, trong ba người, ít nhất có hai cho rằng bảo vật giấu dưới chiếc bàn này, tự nhiên không ai muốn nhường cho ai ra tay trước. Giá như có người nào muốn lại xem, nhất định cũng có người cản lại. Trong tình hình đó, những người bạn của tôi có thể chắc chắn an toàn. Hồng Nương Tử hỏi, còn trong tình hình thứ hai? Vương Động nói, tình hình thứ hai là nơi đây chỉ còn lại có hai người, chẳng hạn như chỉ còn có cô và Thôi Lão Đại. Hồng Nương Tử nói, nhất định là như thế rồi, chứ không chẳng hạn gì cả. Vương Động nói, lúc đó chắc chắn là cô không để Thôi Lão Đại sống đâu, vì thế nên hắn không muốn khám xét thì càng làm cho cô phải ra tay nhanh hơn nữa. Trong tình trạng ấy, những người bạn của tôi cũng vẫn an toàn. Hồng Nương Tử nói, trường hợp thứ ba là sẽ còn lại một mình tôi. Vương Động gật đầu, đúng như thế. Hồng Nương Tử nói, như thế nếu tôi khám phá ra bằng hữu của anh, tôi hạ thủ ngay, thì làm sao anh ứng phó? Vương Động nói, vàng bạc do cô lấy, cô thừa biết dưới bàn kia không có gì thì cô khám xét làm chi? Vì thế, trong trường hợp đó, nhất định mấy người bạn tôi cũng vẫn an toàn. Hồng Nương Tử cau mặt, anh tính toán chắc chắn không sai sao? Vương Động cười, một nhà mưu lược hạng nhất trên đời vẫn phải có những lần tính toán sơ sót. Người chứ có phải thánh đâu mà tính mọi việc đều gắn như keo được. Hồng Nương Tử hỏi, không quả quyết rằng mình tính đúng 100%, thế mà sao anh vẫn mạo hiểm? Vương Động nói, đây là trường hợp bị động, muốn hay không tôi vẫn phải làm, là một sự tính toán sau cùng, đánh một cú đánh sau cùng. Hồng Nương Tử lắc đầu, các anh thật to gan hết sức. Vương Động nói, bọn này gan không lớn, mưu trí không cao như cô tưởng, nhất là sức lực lại càng yếu kém hơn phe cô. Trong trận này căn bản là cầm chắc cái bại. Hồng Nương Tử nói, thế nhưng các anh đã thắng. Vương Động nói, đó chẳng qua là bọn này có cái mà các ngươi không có. Hồng Nương Tử hỏi, các anh có cái gì? Vương Động nói, tình bạn. Hắn nói tiếp luôn bằng một giọng trầm chậm. Cái thứ ấy tuy nhìn không thấy, sờ không đụng, nhưng có một sức mạnh vô biên. Cái mà các người chẳng những không có mà còn vĩnh viễn không bao giờ nghĩ tới. Hồng Nương Tử lắng tai nghe, nàng không thể không nghe, bởi vì những lời như thế nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Vương Động vẫn nói bằng một giọng hòa hoãn nhưng chắc nịch, chúng tôi dám liều mạng, dám mạo hiểm, bởi vì chúng tôi tin tưởng rằng không bị cô lập, tin tưởng chúng tôi có một sự giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhìn vào Quách Đại Lộ và Yên Thất rồi nói tiếp. Một con người nếu như khi đã biết rằng bất cứ trong trường hợp nào cũng có bằng hữu tốt bên cạnh, cùng sống cùng chết với nhau, thì dũng khí của họ cũng do đó mà tăng trưởng không gì lay chuyển được. Lòng tự tin của họ cũng do đó mà lên cao. Hồng Nương Tử cúi đầu càng thấp hơn, hình như nàng đã già thêm mấy tuổi. Vương Động nói tiếp. Tôi thật thì cũng muốn cho họ đi, nhưng họ nói một câu làm cho tôi đổi ý và vui lòng để họ ở lại. Hồng Nương Tử nói. Họ nói sao? Vương Động nói. Họ nói rằng nếu sống thì chúng ta cùng vui vẻ sống bên nhau, nếu chết thì chúng ta cùng vui sướng chết cùng chung một chỗ. Bất luận là sống hay chết, chúng ta chẳng có gì thắc mắc. Câu nói này cũng là câu nói mà suốt đời Hồng Nương Tử chưa nghe thấy bao giờ. Nàng nghe mà gần như không thể tin được là lời nói ấy là có thật. Nhưng bây giờ thì nàng không thể không tin. Nàng nhìn qua ba người một lượt. Một tên mang thương gần như đứng không muốn nổi, một tên ốm yếu mảnh mai như một thư sinh. Cả Vương Động cũng không hơn gì họ, hắn đang bị khống chế huyệt đạo. Nếu bình thời, có ai bảo rằng ba người ấy có thể đặt Thôi Phù, Xích Luyện Xà và Hồng Nương Tử vào tử địa, nhất định có người sẽ cười lăn, vì ai cũng thấy một chuyện không bao giờ có được, không bao giờ làm được. Thế nhưng bây giờ, chuyện đó là chuyện thật. Nhưng vậy họ bằng vào cái gì để làm được như thế? Đúng như Vương Động đã nói, không phải họ là những người mưu thâm kế giỏi, cũng không phải họ là những người thuộc về tuyệt đỉnh võ công, mà là vì họ giữ vững một niềm tin. Chính vì niềm tin sắt đá ấy đã giúp cho họ chiến thắng. Họ có được một niềm tin như thế là vì họ có những người bạn tốt. Hồng Nương Tử đứng cúi mặt, nàng nghe hơi cay xông lên lỗ mũi, nước mắt nàng trực trào ra. Quá lâu lắm, có lẽ hồi bắt đầu khi lớn lên cho tới bây giờ, nàng chưa hề rơi nước mắt. Yến Thất nhìn nàng, đôi mắt hắn dịu lại, hắn có vẻ cảm thông. Hắn hỏi, cô không có bằng hữu hay sao? Từ trước đến giờ không có người nào đáng gọi là bằng hữu hay sao? Hồng Nương Tử khẽ chớp mắt về hướng Vương Động rồi nàng lại lắc đầu. Yến Thất thở ra. Tất cả trên đời này, tất cả mọi việc cũng đều là trao đổi. Mà khi nó đến trao đổi là phải song phẳng. Mình trao cho người phải là cám tốt, chứ đừng bao giờ trao lẫn mặt cưa. Khi nhận nhất định là dưa ngon, chứ không phải là mướp đắng. Bằng hữu cũng thế, nếu cô muốn người khác đối với cô bằng tình nghĩa chân thành, cô cũng phải dùng tình nghĩa chân thành đổi lại. Quách Đại Lộ cười nói, trong ba người của cô, chỉ cần có một chút xíu tình nghĩa chân thành, nhất định hậu quả không phải như ngày nay. Đức thắng tài, chứ tài không bao giờ thắng đức. Chỉ có sự kết hợp của tình nghĩa chân thành mới thắng nổi sự cấu kết bằng bạo lực. Chỉ có tình cảm mới là sức mạnh vạn năng. Nhưng bạn bè thường không đối được với nhau được chân tâm thành ý. Vì thế một bọn cướp đón giật của dọc đường, chúng thường sợ hai anh em ruột hơn là 5-7 người bạn. Nhưng nếu những người bạn đó là bọn Quách Đại Lộ, những người còn có chân tâm thành ý với nhau, những người giao kết không vì lợi dụng, thì là một sức mạnh phải kiêng dè. Tình cảm chân thành tồn tại mãi với thế nhân. Nó không phải là thứ khẩu hiệu, khuyến lệ, mà nó là thực tế. Trên đời này những người như bọn Quách Đại Lộ không phải là không có, cũng có thể có ít, nhưng nó vẫn tồn tại trên đời. Nó không phải là chuyện hoang đường. Tại vì chưa dùng chân tâm thành ý để đối xử, chứ nếu đã có như thế, tự nhiên sẽ được báo đáp. Sáng sớm, ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa đầy gợn tuyết chiếu thẳng vào nhà. Ngọn gió nhẹ thoáng qua, hơi hương của hoa dại núi rừng phảng phất nghe dịu dịu. Buổi sáng nào cũng đều có vẻ khả ái, vì nó chính là thời gian mang nhiều hy vọng đến cho con người. Vì thế tuy vẫn buồn chán vì cảnh tối bao trùm, buồn chán vì đêm dài vằng vặc, nhưng cũng ít có ai nguyền rủa bóng đêm, vì nếu không có nó, nhất định không bao giờ có được một buổi sáng sớm hy vọng. Ngày xuân, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua đầu cây ngọn cỏ, gió đưa lơi làm cho cành cây lay động, những đọt non bắt đầu nhú lên trong nách lá, những nơi tuyết đóng đã tan, hơi hương ấm áp luồn vào từng xó nhà ngách cửa. Ngày xuân luôn tươi đẹp vì mùa xuân mang đến cho người ta nhiều hy vọng. Vì thế, tuy phải cái lạnh cắt da, cái lạnh làm khô nứt bờ môi, cái lạnh làm cho người già trước tuổi, nhưng cũng không có một ai oán ghét mùa đông, vì nếu không có mùa đông thì nhất định cũng không thể có một mùa xuân hy vọng. Buổi sáng sớm của ngày xuân, Lâm Thái Bình nằm dưới khung cửa sổ, Mỗi khi ngọn gió mát nhẹ thoáng qua, hắn nghe hơi hương của rừng núi. Tay hắn cầm một quyển sách, nhưng mắt hắn cứ nhìn vào những đọt non trên những đầu cây manh nha sinh trưởng. Hắn nằm như thế và đã nằm khá lâu. Vết thương của hắn cũng không nặng hơn Quách Đại Lộ, chất độc cũng không đến nặng như Quách Đại Lộ. Nhưng lúc đó Quách Đại Lộ có thể xuống phố mua rượu, hắn vẫn cứ nằm. Bởi vì thuốc giải đến với hắn hơi chậm hơn Quách Đại Lộ. Chất độc đã xâm nhập vào cơ thể của hắn, vì thế khi có thuốc giải cũng không thể giải nhanh. Nhưng hắn cũng không hề oán thán. Trên đời có cái bất hạnh, nhưng trong cái bất hạnh cũng có nhiều may mắn. Hắn rất hiểu cái căn nguyên đó, bất hạnh hay may mắn cũng không phải là vấn đề tuyệt đối. Tuy hắn còn bệnh, nhưng cũng chính vì còn bệnh không nặng lắm đấy, hắn lại được hưởng trọn cái thư thái của một buổi sáng ngày xuân. Nhất là bên cạnh hắn còn có những người bạn tốt chiếu cố đến hắn. Con người trong đời vốn có nhiều cách hưởng lạc thú khác nhau, nhưng nói chung, bất cứ như thế nào, lạc thú cũng vẫn là lạc thú. Chỉ cần người ta biết mở rộng lòng mình, biết mở rộng tầm mắt, tự nhiên sẽ dễ dàng nhận ra lạc thú của mình. Hắn nhẹ nhẹ kéo mền lên tận cổ, hắn nhẹ nhẹ nhắm mắt và hắn nghe có tiếng chân nhẹ nhẹ bước vào. Một người đàn bà mặt không son phấn, y phục bằng thứ vải thô nhưng sạch sẽ, tay bưng một mâm gỗ, trên mâm có một chén cháo bốc hơi ngun ngút và một đĩa dưa muối. Lâm Thái Bình hình như đã ngủ say. Nàng nhẹ nhẹ bước vào và nhẹ nhẹ đặt cái mâm xuống, hình như nàng sợ làm kinh động đến giấc ngủ của Lâm Thái Bình. Nhưng do dự một giây, nàng lại bước vào bưng cái mâm. Nàng sợ cháo nguội làm cho người bệnh khó ăn, nàng cần phải đặt lên bếp để giữ ấm mãi. Tuyết đã tan gần hết, hơi ấm ngày xuân chan hòa cùng khắp nơi. Dựa thềm cạnh vườn hoa có bày 3 chiếc ghế mây và một bàn cờ. Vương Động và Yên Thất đánh cờ. Quách Đại Lộ ngồi xem, nhưng hắn không tập trung tinh thần cho lắm. Hình như hắn không tha thiết vào ván cờ này. Thỉnh thoảng hắn bước những sợi mây sùi ra trên ghế, thỉnh thoảng hắn đứng lên đi qua đi lại, và thỉnh thoảng ngóng cổ nhìn ra phía bờ tường. Nói chung là ít khi hắn ngồi một chỗ được lâu. Muốn cho hắn ngồi yên một chỗ xem nốt một ván cờ, không khác nào lấy thanh đao chặn ngang cổ hắn. Nếu hắn không thể ngóc đầu lên thì thân hắn cũng không bao giờ yên được, nhất định hắn phải nhúc nhích. Bây giờ thì cờ đỏ của Vương Động đã lấn hẳn cờ đen của Yên Thất, chỉ thêm một nước nữa thôi là hắn sẽ bí ngay. Yên Thất cứ cầm con cờ giơ lên nhưng không làm sao đặt xuống. Hắn không biết đặt vào đâu để có thể cứu được thế nguy. Quách Đại Lộ cứ đi tới đi lui sát bên người hắn. Yên Thất cau mặt gắt: "Ngồi một chỗ xem có được không? Cờ người ta đã dối mà cứ nhắng qua nhắng lại hoài." Quách Đại Lộ nói: "Xin lỗi, tôi không ngồi được." Yến Thất nói: "Cờ người ta đang lộn xộn mà anh lại cứ lộn xộn hoài, ai làm sao nghĩ cho ra nước chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Xin lỗi, tôi có nói tiếng chi đâu mà anh bảo làm lộn xộn." Yến Thất gân cổ: "Như thế mà còn bảo là không lộn xộn à?" Quách Đại Lộ hỏi: "Sao lại gọi là lộn xộn? Tại sao Vương Lão Đại không bảo tôi lộn xộn?" Vương Động tỉnh bơ: "Tại vì ván này tôi sắp thắng." Yến Thất cãi: "Chưa chiếu bí thì làm sao ai thắng ai thua chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Nhất định như thế rồi." Yến Thất trừng mắt: "Anh mà biết cái giống gì chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Tôi tuy không sành cờ mấy, nhưng tôi biết ai là người sắp thua, vì những người sắp thua thường hay có tật." Yến Thất sừng sộ: "Tật gì mới được chứ?" Quách Đại Lộ nói: "Tật gì thì tôi không cần nói, nhưng tôi biết chắc anh sắp thua rồi." Vương Động nói: "Đúng, nhận xét như thế là đúng." Nhưng hắn không nói tiếp vì hắn chợt sững sờ. Người thiếu phụ áo xanh đã bước vô, trên tay bưng một chiếc mâm gỗ, tự nhiên trên mâm có 3 cái chén cháo hơi còn nghi ngút. Vương Động quay mặt sang hướng khác. Người thiếu phụ áo xanh đặt chén thứ nhất trước mặt hắn và giọng nàng thật dịu dàng: "Đây là gạo lúa thơm, thứ gạo mà anh thường ưa ăn cháo." Vương Động làm như không nghe thấy. Người thiếu phụ áo xanh đặt luôn một chén trà trước mặt hắn: "Trưa nay anh muốn ăn thứ gì? Bánh bao nhé." Vương Động vụt đứng lên đi ra phía xa xa. Người thiếu phụ áo xanh nhìn theo hắn, mắt nàng đầy u uất. Quách Đại Lộ phải nói lảng ra: "Bánh bao thì nhất rồi, chỉ có điều làm phiền quá." Người thiếu phụ áo xanh bấy giờ mới quay lại gượng cười: "Không phiền chút nào cả." Nàng đặt chén trà xuống rồi chậm chậm bước đi, nhưng chỉ đi ít bước rồi quay lại nhìn Vương Động. Nhưng Vương Động thì như không hay biết là nơi này đang có mặt nàng. Người thiếu phụ áo xanh cúi đầu bước đi, mặt nàng thật buồn, chỉ thật buồn chứ không có vẻ gì oán trách. Vương Động đối xử với nàng như thế nào nàng cũng cố mà chịu đựng. Đưa mắt nhìn theo người thiếu phụ khuất hẳn vào nhà sau, Quách Đại Lộ thở hắt ra. Con người ấy thay đổi thật nhanh. Yến Thất ngồi im, hắn có vẻ thông cảm cho nàng. Quách Đại Lộ nói tiếp, người ta thường nói non sông dễ đổi, nhân tính khó rời. Tôi thấy câu nói đó không hoàn toàn là đúng. Nàng chính là người đã cải biến. Yến Thất nói, bởi vì nàng là đàn bà. Quách Đại Lộ nói, đàn bà cũng là người, câu nói đó anh thường nói lắm cơ mà. Yến Thất thở dài, nhưng dù sao thì đàn bà cũng không thể giống đàn ông. Quách Đại Lộ nhướng mắt, sao? Yến Thất nói, người đàn bà có thể vì một người đàn ông mình thích mà cải biến tất cả tính nết của mình cho phù hợp. Còn người đàn ông cũng có thể vì người mình yêu mà sửa đổi, nhưng chỉ sửa đổi được một lúc thôi. Và sự sửa đổi đó cũng không chỉ có bên ngoài. Quách Đại Lộ suy nghĩ một giây, câu nói đó hình như cũng hữu lý. Yến Thất nói, tự nhiên, hữu lý là hữu lý chứ còn cũng gì nữa. Lời nói của tôi câu nào cũng hữu lý cả mà. Quách Đại Lộ cười, Yến Thất trừng mắt, anh cười cái gì? Quách Đại Lộ nói, vì tôi thừa nhận rằng bất cứ anh nói cái gì tôi cũng đều tin. Hắn nói thật, con người Quách Đại Lộ không sợ cái gì cả, không sợ ai cả, nhưng cứ hễ đụng mặt Yến Thất là hắn chịu thua. Bây giờ Vương Động mới quay lại ngồi xuống, mặt hắn hầm hầm. Quách Đại Lộ nói, người ta có lòng tốt mang trà đến cho anh không thể đối xử tốt một chút hay sao? Vương Động dựng mặt đáp cộc lốc, không. Quách Đại Lộ nói, chẳng lẽ cứ thấy mặt nàng là anh phát giận lên à? Vương Động hừ hừ trong miệng nhưng hắn không nói. Quách Đại Lộ nói, cho dù trước kia Hồng Nương Tử là một người quá xấu, nhưng bây giờ thì nàng đâu còn là Hồng Nương Tử nữa. Chẳng lẽ anh không thấy nàng đã hoàn toàn cải biến con người rồi sao? Yến Thất xen vô, đúng rồi, bây giờ có ai thấy nàng mà còn nhận ra cứu khổ cứu nạn Hồng Nương Tử trước kia đâu. Quả thật, bằng vào con người mặc áo vải thô lam lũ như thế, không ai có thể nhận ra đó là Hồng Nương Tử cả. Một người đàn bà cẩn thận, dịu dàng, chịu cực chịu khổ, thức khuya dậy sớm lo việc nội trợ như thế là Hồng Nương Tử, là con người cướp giật khét tiếng giang hồ hay sao? Quách Đại Lộ nói, nếu ai mà nhận ra nổi con người cũ của nàng thì tôi tình nguyện cúi đầu sát đất. Yến Thất nói, tôi cũng xin bỏ luôn. Vương Động lạnh lùng, các anh có bỏ khắp mặt đất này tôi cũng không cần biết. Yến Thất nói, nhưng... Vương Động cắt ngang, tôi hỏi anh bàn cờ này anh có chịu thua chưa? Yến Thất nói, tự nhiên là không thua. Vương Động nói, tốt, vậy thì bây giờ đừng có nói nhảm nữa, hãy lo chuyện ván cờ. Quách Đại Lộ thở ra, cái tên này tật nặng hơn là Yến Thất nữa, xem chừng ván cờ này hắn phải thua. Ván cờ đó quả nhiên là Vương Động thua rõ ràng, khi nãy hắn đã vây bí Yến Thất rồi, thế nhưng chừng giáp lại hắn bỗng thua ngang. Vương Động nhìn bàn cờ sừng sốt, thật lâu hắn mới nói, sắp lại. Yến Thất nói, thôi. Vương Động sững sờ, không có thôi, một ván làm sao định hơn thua được chứ. Yến Thất nói, cố đánh thêm 10 ván anh cũng thua luôn. Vương Động hất hàm, ai nói? Quách Đại Lộ hớt, tôi nói, tại vì cái tật của anh bây giờ lớn quá rồi. Vương Động đứng dậy bỏ đi. Quách Đại Lộ kéo hắn lại nói lớn, tại làm sao bọn này nói đến chuyện đó, là anh định chạy trốn chứ? Vương Động cười khẩy, tại sao tôi lại chạy trốn ai chứ? Quách Đại Lộ nói, anh tự hỏi anh xem. Yến Thất nhún vai, đúng rồi, một con người khi mà trong lòng cứ có cái gì bức rức, bất cứ ai đụng đến là cũng trốn chạy ngay. Vương Động trừng mắt nhìn Yến Thất và Quách Đại Lộ như muốn ăn gan, nhưng rồi hắn cũng ngồi phịch xuống. Được rồi, các anh cứ việc nói đi, bây giờ các anh bảo là trong lòng tôi có cái gì bức rức đâu, nói đi. Quách Đại Lộ nói, tôi hỏi anh, ai lưu nàng lại đây? Vương Động nói, ai, tôi không cần biết, chỉ biết rằng tôi không làm chuyện đó. Quách Đại Lộ nói, tự nhiên là không phải anh, cũng không phải tôi, mà cũng không phải là Yến Thất. Như vậy không ai lưu Hồng Nương Tử lại cả, nàng tự ý ở lại. Như vậy nàng có thể đi, bất cứ ai cũng có thể bằng vào tình hình đó buộc nàng phải chỉ chỗ chôn giấu số vàng bạc mà nàng đã lấy của Thôi Mệnh Phổ, sau đó có thể giết nàng. Nhưng bọn Quách Đại Lộ không làm thế. Bất cứ ai trong trường hợp đó đều cũng có thể rút đi êm, vì không ai làm gì mình, vì họ để cho mình thong thả muốn làm gì thì làm. Thế nhưng Hồng Nương Tử lại không đi. Thái độ của bọn Quách Đại Lộ làm cho nàng cảm động, từ cảm động đưa tới sự cải hóa tâm hồn. Nhìn vào tình cảm của nàng, Quách Đại Lộ bỗng nghe lòng chua xót. Hắn muốn nói nhưng cũng không biết phải nói làm sao. Hắn nhìn Yến Thất, đôi mắt Yến Thất đỏ hoe. Hồng nương tử quả là có làm hại họ, đã ám toán họ suýt chết, nhưng bây giờ thì họ đã quên. Bây giờ họ chỉ thấy Hồng nương tử là người đàn bà đáng thương, người đàn bà hối cải đáng thương, người đàn bà cô độc đáng thương. Họ chỉ thấy nàng là kẻ đáng thương, chứ trong lòng họ không còn nghe thấy gì là kiều hận. Quả thật trên đời rất ít người để quên thủ oán như bọn Quách Đài Lộ. Qua một lúc thật lâu, Hồng nương tử mới lau khô nước mắt, nàng nói thật nhẹ. Nhưng nếu các anh cho rằng anh ấy là con người lòng sắt dạ đá thì các anh đã lầm. Thái độ anh ấy đối xử lạnh nhạt với tôi như thế chính là anh ấy vẫn chưa quên được chuỗi thời gian chung sống giữa chúng tôi. Anh ấy chưa quên được chuỗi ngày ấm lạnh. Yến Thất gật gật đầu. Biết, tôi biết. Thật tình hắn biết, hắn dễ dàng thông cảm nỗi khó khăn về tình cảm của lòng người. Họ khó khăn với nhau càng nhiều, họ giận nhau càng lâu, chứng tỏ tình yêu của họ quá nhiều sâu đậm. Hồng nương tử buồn buồn nói tiếp. Nếu anh ấy đối xử tốt với tôi quá thì trái lại có thể làm cho tôi càng khó chịu. Yến Thất gật gật đầu. Tôi biết. Hồng nương tử nói. Cũng chính vì trước kia anh ấy đối với tôi quá thật, quá tốt, cho nên bây giờ cảm thấy như thế là bị gạt, bị lừa, bị tôi làm tổn thương quá nặng. Cũng chính vì thế mà bây giờ anh ấy mới hận tôi. Quách Đài Lộ hỏi. Tại làm sao lại hận cô? Hồng nương tử cười buồn. Anh ấy hận tôi nhưng chính việc ấy làm cho tôi thích. Vì nếu trước kia anh ấy thật tuyệt yêu tôi thì bây giờ đâu có hận sâu như thế. Bây giờ thì Quách Đại Lộ cũng gật đầu. Biết, tôi đã biết. Hồng nương tử nói. Nếu anh đâm một nhát thật mạnh vào mặt người nào đó, vết thẹo tự nhiên cũng phải sâu, mãi mãi không bao giờ lành được. Nàng rầu rầu rồi nói tiếp. Vết thương trong người cũng thế, có lẽ còn khó phải hơn nữa là khác. Chính vì thế cho nên giữa chúng tôi rất khó mà làm cho lành được như thuở ban đầu. Chắc chắn không bao giờ lành được. Quách Đại Lộ nói. Nhưng ít nhất giữa hai ông bà cũng phải còn lại một chút tình bằng hữu chứ. Hồng nương tử lắc đầu cười gượng. Tình yêu là tình yêu, bằng hữu là bằng hữu. Mất đi tình yêu làm sao đổi lại bằng tình bằng hữu? Không được yêu nhau, xin xem nhau là bạn. Cái câu nói đó là một câu nói an ủi, câu nói không bao giờ thực hiện nổi. Quách Đại Lộ làm thinh. Hồng nương tử nặng nhọc đứng lên. Nhưng bất luận sự tình diễn biến ra sao, các anh cũng vẫn là bằng hữu của tôi. Nếu tôi được nhận cho như thế, nhất định tôi không làm sao quên được. Thấy nàng xách một cái gói hành lý, Quách Đại Lộ vội hỏi. Cô định đi sao? Hồng nương tử mím miệng, giọng nàng thê thiết. Nếu tôi cứ ở lại nơi đây bằng một cách gượng ép như thế này, chẳng những làm cho anh ấy khó chịu trong lòng, mà chính tôi cũng không có gì dễ chịu. Nghĩ đi tính lại, tôi thấy nên đi là hơn. Quách Đại Lộ nói. Nhưng cô cũng chưa có chủ định là phải đi đâu kia mà. Hồng nương tử gật đầu nói trong nước mắt. Vâng, tôi chưa định gì cả. Nàng không thể cho ai nói gì được, nàng vội tiếp ngay. Nhưng các anh đừng ngại, một con người như tôi nơi nào lại không đến được. Vì tôi, vì anh ấy, xin các anh hãy để cho tôi đi, chứ đừng cản trở. Quách Đại Lộ nhìn Yến Thất, Yến Thất cúi mặt lặng thinh. Hồng nương tử nhìn họ đôi mắt cảm mến. Nếu các anh thật xem tôi là bằng hữu, tôi mong các anh ghi nhớ dùm cho một câu này. Yến Thất nói. Cô cứ nói. Tia mắt của Hồng nương tử hướng về nẻo xa xôi. Cái mà trên đời này khó được nhất không phải là danh vọng hay tiền bạc, mà là tình cảm giữa con người với con người. Vì thế, ta không nên phụ lòng người mà cũng không nên phụ lòng mình. Giọng nói của nàng càng thấp xuống. Bởi vì chỉ có một con người đã đánh mất tình cảm mới biết rõ như thế nào là đáng tiếc, là quý báu, mới hiểu rõ rằng đánh mất nó rồi sẽ vô cùng cô quạnh, vô cùng thống khổ. Mắt Yến Thất đỏ hoe. Thế còn cô, trước kia cô cũng có chân tình với hắn chứ? Hồng nương tử lắc đầu. Chính tôi cũng không thể hiểu tôi ra làm sao nữa. Yến Thất hỏi. Thế còn bây giờ? Hồng nương tử nói. Tôi chỉ biết rằng từ ngày anh ấy bỏ đi, tôi hàng ngày chỉ tưởng niệm anh ấy mà thôi. Có rất nhiều người đàn ông mà tôi giao thiệp, tôi không tìm thấy một người nào có thể thay thế cho anh ấy để ngự trị trong lòng tôi. Nói xong câu ấy, nàng che mặt chạy thẳng ra ngoài một mạch không ngó lại. Quách Đại Lộ rậm chạy theo, nhưng Yến Thất đã đưa tay cản lại. Thôi, hãy để cho chị ấy đi đi. Lần thứ nhất, Yến Thất gọi Hồng nương tử bằng chị. Không gọi khi có mặt mà lại gọi khi nàng đã ra đi. Cả Quách Đại Lộ cũng muốn gọi như thế, nhưng có lẽ họ ngại ngùng. Họ cảm thấy nên gọi như thế cho thêm phần thân mật, nhưng họ sợ Hồng Nương Tử ngại, và họ cũng sợ Vương Động phật lòng. Quách Đại Lộ hỏi: chứ cứ để cho chị ấy đi như thế hay sao? Yến Thất buồn buồn: đi cũng là chuyện tốt, mình không thể giải quyết gì cả thì chị ấy ở lại đây chỉ thêm buồn. Quách Đại Lộ nói: tôi chỉ sợ chị ấy. Yến Thất nói: anh yên lòng, buồn thì có buồn đấy, nhưng chị ấy là con người giàu nghị lực, nhất định không làm những chuyện cuẫn trí đâu. Quách Đại Lộ hỏi: anh làm sao biết chắc như thế chứ? Yến Thất nói: tôi đã biết ra đi mà chị ấy vui lòng, vì chị ấy biết chắc rằng Vương Lão Đại đã yêu chị ấy tất cả lòng thành thật. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ rồi. Quách Đại Lộ nhăn mặt: đã đủ. Yến Thất nói: ít nhất cũng đủ để một người đàn bà vui mà sống. Nước mắt Yến Thất trào ra và hắn nói tiếp: trong đời của một người đàn bà chỉ có một người đàn ông thành thật yêu mình, thì suốt cả cuộc đời, cho dầu có sống xa người ấy, cũng vẫn vui mà sống. Quách Đại Lộ nhìn sững Yến Thất: hình như anh hiểu đàn bà nhiều quá nhỉ. Yến Thất quay mặt nhìn vô hướng xa xa. Trời thật cao trong xanh, ánh dương quang rực rỡ nhất trong suốt mùa lạnh vừa qua, khí trời thật mát. Giữa vòm trời trong vút ấy, chợt có đường khói bầm chứa lửa từ dưới đất xông lên. Yến Thất cau mày: giữa không khí như thế này sao lại có người đốt lửa nhỉ? Quách Đại Lộ quay lại, thấy Vương Động đang đứng nhìn chân ngọn lửa. Ngọn gió thổi qua, ngọn khói tản ra làm mù cả một vùng. Quách Đại Lộ thản nhiên: khi người ta thích thì người ta có quyền đốt chơi, đâu nhất thiết mùa đông hay mùa xuân, chuyện đó có chi đâu lạ. Yến Thất trầm tư như nói một mình: có phải cũng giống như người ta thích thì người ta cứ thả diều. Quách Đại Lộ nghe không rõ, hắn vừa muốn hỏi lại thì Vương Động vụt quay vào: nàng đâu? Tiếng nàng của hắn tự nhiên là ám chỉ Hồng Nương Tử. Quách Đại Lộ nói: chị ấy đã đi rồi, vì cảm thấy anh. Vương Động chặn hỏi: đi bao giờ? Quách Đại Lộ nói: mới đây. Hắn vừa nói được hai tiếng thì Vương Động đã lao ra, phóng vọt qua tường. Quách Đại Lộ cười: như vậy thì hắn đối với chị ấy vẫn tốt, đáng lý chị ấy không nên đi. Hắn lắc đầu nói tiếp: thật là rắc rối. Yến Thất trầm giọng: anh cho rằng người ta đốt lửa để chơi à? Quách Đại Lộ nhún vai: không chơi chẳng lẽ là thật à? Yến Thất lắc đầu: những cái bẫy của giang hồ thật anh không thể hiểu tí nào cả. Quách Đại Lộ nói: tôi vốn không phải là xuất thân và lớn lên trong giang hồ. Yến Thất hỏi: giá như chúng ta cần đối phó với một người, anh thủ tại nơi này, tôi thì canh dưới núi, khi anh được tin tức về con người ấy thì anh làm sao để thông tin cho tôi biết? Quách Đại Lộ lắc đầu: không thể. Yến Thất hỏi: không thể cái gì? Quách Đại Lộ nói: tôi muốn nói trong tình trạng này không thể như thế được. Yến Thất hỏi: tại sao? Quách Đại Lộ nói: bởi vì nếu như anh thủ dưới chân núi thì tôi cũng ở dưới đó luôn. Ánh mắt của Yến Thất chợt dịu dàng hơn bao giờ hết, nhưng hắn lại làm bộ hất mặt: người ta đang nói chuyện đàng hoàng, anh có thể nói vài ba câu đàng hoàng thử xem. Quách Đại Lộ nói: có thể. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: trên núi và dưới núi khá xa, cho dầu tôi cố kêu anh cũng không nghe. Yến Thất lạnh lùng y như người lớn nói với một chú bé: khá thông minh. Quách Đại Lộ lại suy nghĩ thêm một hồi nữa: tôi có thể bảo người khác chạy lên cho anh hay. Yến Thất nói: nhưng nếu không có người khác? Quách Đại Lộ nói: tôi có thể chạy lên cho anh biết. Yến Thất trừng mắt: trong óc anh chứa gì thế, cây hay rác? Quách Đại Lộ nói: ngoài cây và rác ra còn có một chút óc để đủ chọc cho anh giận, bởi vì khi mà anh giận tôi cảm thấy anh giống như một cô gái 17-18 tuổi. Hắn không đợi Yến Thất nói, hắn tiếp thật nhanh: thật ra thì tôi cũng có chút thông minh nho nhỏ để hiểu ý của anh. Anh cho rằng chuyện đốt lửa cũng như chuyện thả diều đều là lối thông tin của người trong giang hồ, có phải thế không? Yến Thất nhìn sững hắn: thật chắc có ngày tôi tức với anh mà chết mất. Ngay lúc đó, dưới chân núi chợt có một ngọn lửa y như pháo bông xông thẳng lên cao. Quách Đại Lộ nghiêm giọng: anh nghĩ có phải những kẻ giang hồ đã đến chỗ chúng ta? Yến Thất nói: tự nhiên, nhưng cũng không phải là chỉ một người. Quách Đại Lộ hỏi: anh cho rằng họ đến để đối phó với Hồng Nương Tử? Yến Thất nói: tôi không biết chắc, nhưng nhất định có thể là như thế, vì chính Vương Lão Đại đã vội vàng chạy xuống. Quách Đại Lộ cau mặt: đã thế thì tại sao bọn mình lại ở nơi đây? Yến Thất nói: bởi vì tôi còn có một chuyện cần bàn lại với anh. Quách Đại Lộ hỏi: chuyện gì? Yến Thất nói: lần này anh có thể để tôi đi một mình được không? Hắn nói chưa hết câu thì Quách Đại Lộ đã lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được. Yến Thất cau mày. Nếu chúng ta đi hết thì ai ở lại coi chừng chờ Tiểu Lâm? Đó là chuyện tự nhiên, không thể để Lâm Thái Bình ở lại một mình. Rút kinh nghiệm ở bài học trước, bây giờ bất cứ chuyện gì họ cũng đều hết sức cẩn thận. Quách Đại Lộ trầm ngâm. Lần này anh có thể để cho tôi đi, anh ở lại nhà. Yến Thất lắc đầu ngay. Không thể được. Quách Đại Lộ hỏi, tại sao vậy? Giọng của Yến Thất dịu dàng. Thương thế của anh hiện tại chưa hết, thêm vào đó anh hay liều mạng lắm, mới hơi bớt bớt mà đã lén đi uống rượu rồi. Quách Đại Lộ gân cổ. Ai lén đi uống rượu hồi nào? Tôi đã không mang rượu về đấy à? Yến Thất gằn mặt. Bất luận là như thế nào, bây giờ thì anh vẫn không có thể giao đấu với ai hết. Quách Đại Lộ lừ mắt. Ai nói vậy? Yến Thất cũng lừ mắt lại. Tôi nói đó, có sao không? Quách Đại Lộ xuống nước ngay. Tôi... Yến Thất hất mặt. Không phục à? Không phục thì bây giờ giao đấu trước với tôi đi. Quách Đại Lộ xòe ngửa hai bàn tay và cười hề hề. Ai nói không phục, tôi phục lâu rồi mà. Hắn bưng bàn cờ đặt lên chiếc ghế nhỏ và nói tiếp. Anh đi đi, tôi đi kiếm Lâm Thái Bình để dù hắn đánh cờ giải buồn. Nhìn dáng đi của Quách Đại Lộ, đôi mắt của Yến Thất càng dịu dàng hơn. Ánh mắt của hắn lúc bấy giờ y như một thứ ánh nắng ấm của mùa xuân, thứ ánh nắng làm cho tuyết băng dung hóa. Và bây giờ cũng đúng như một ngày xuân, cái mùa của những cô gái dậy thì, cái mùa mang lại giờ phút đa tình cho nhân loại. Mùa xuân là mùa tình, không phải để sát nhân. Mùa xuân là mùa để người ta thưởng hoa ngắm cảnh, chứ không phải mùa nhìn vào máu. Mùa xuân là mùa để nghe âm nhạc, chứ không phải là mùa để nghe tiếng thét hãi hùng. Thế nhưng ngay lúc đấy, chợt có tiếng thét nổi lên. Tiếng thét của người sắp chết. Trong thế gian có những mùa xuân đến chậm, cũng có những nơi mãi mãi không có mùa xuân. Xuân chẳng riêng ai, đó là một câu nói để cứu vãn sự công bằng. Nhưng trên đời này không có thể có hoàn toàn công bằng, vì thế nên xuân vẫn còn lựa chọn. Muốn biết mùa xuân đã đến chưa, không cần phải nhìn lên những đọt cây vừa lú trời non, cũng không cần phải lắng nghe tiếng chim hót ngoài đồng nội. Muốn biết mùa xuân đã đến chưa, chỉ cần hỏi ở lòng mình. Bởi vì một mùa xuân chân chính không phải có đầu cây ngọn cỏ, không phải có nắng ấm trăng trong, mà mùa xuân chân chính chỉ ở lòng người. Dưới ngón đao bén không có mùa xuân, trong vũng máu đọng cũng không có mùa xuân. Một người nằm trong vũng máu đã ngừng hô hấp, tiếng thét cũng dứt luôn. Trong tay hắn còn nắm chặt thanh đao bén, một thanh quỷ đầu đao vừa bén, vừa nhọn, vừa nặng. 9 thanh đao, 9 con người. Trong gió thoáng qua, mùi máu bay tanh tưởi, hơi hướng của mùa xuân đã bay dạt khá xa rồi. 9 con người nắm chặt thanh đao vây kín Hồng Nương Tử. 9 con người hung hãn, nhanh nhẹn. 9 con người mặc áo đen, tia mắt dữ dằn. Trong đó có một con người đã nằm trên vũng máu. Hồng Nương Tử nhìn họ, môi nhếch nụ cười tươi. Nàng chỉ người nằm trong vũng máu và hỏi, đó là vị thứ mấy? 7 người nghiến răng thật chặt. Chỉ có một tên ốm cao, nói qua kẽ hở của hai hàm răng khít lại. Đệ Bát Đao, Hồng Nương Tử nói. Người thứ nhất hình như là Đệ Lục, kế đó là Đệ Nhị, Đệ Cửu, Đệ Thập, bây giờ thêm Đệ Bát, như vậy Thập Tam Đao bây giờ chỉ còn lại 8 người. Người cao ốm nói, đúng, Thập Tam của chúng ta đã có 5 người chết vào tay ngươi. Hắn giống lên như thú dữ. Nhưng 8 người còn lại, 8 thanh đao còn lại cũng đủ để băm thây người ra thành một đống bùn. Hồng Nương Tử cười, nàng cười y như tiếng lục lạc khua. Trong 8 người đã có 3 người bất giác thụt lùi. Hồng Nương Tử nói, người đẹp mà thành một đống thịt bằm thì mất đẹp, các ngươi không tiếc à? Mắt nàng nhìn thẳng vào 3 người vừa mới thối lui và hất hàm. Sao, sao lại làm thinh, còn sống mà, đã chết đâu? 3 người gầm lên và nhảy sổ vào một lượt. Gã ốm cao đưa tay cản lại. Khoan! Hồng Nương Tử cười, thấy không, ta biết mà, lão đại của các ngươi chưa chịu giết ta đâu, phải không Triệu Lão Ca? Triệu Lão Đại trầm giọng, ngươi hay lắm, thật tình ta chưa thể giết ngươi, vì chưa muốn ngươi chết một cách quá nhanh. Hồng Nương Tử chớp mắt cười, ngươi muốn giờ nào ta chết, ta sẽ chết đúng vào giờ đấy. Ngươi muốn ta chết cách nào, ta sẽ chết đúng theo cách ấy. Ngươi muốn gì ta cũng nguyện làm theo. Triệu Lão Đại hầm hầm, hay, hay lắm. Một con người đã được làm lão đại thì thường không có nói nhiều, bởi vì càng nói ít, lời nói càng nhiều giá trị. Triệu Lão Đại không hay nói, khi nói rất ngắn nhưng rất đủ và hữu hiệu. Hắn nói, người giết mất của ta 5 người anh em, bây giờ ta chém người 5 nhát, món nợ từ trước kể như huề. Hồng nương tử chớp chớp mắt, chỉ có 5 nhát thôi. Triệu lão đại gật đầu, ừ. Hồng nương tử hỏi, không thấy lời. Triệu lão đại gật đầu, không. Hồng nương tử thở ra, như vậy làm quá mức công bình, ta rất chịu lắm. Và lại 9 người vây lấy một mình ta, cho dầu ta không muốn chịu cũng không thể được. Triệu lão đại nói, biết thế là tốt. Hồng nương tử nói, ta tuy biết rõ như thế nhưng rất tiếc. Triệu lão đại cau mặt, cái gì? Hồng nương tử nói, ngán đau quá. Nàng nhìn thanh đao trong tay Triệu lão đại, nói bằng một giọng van lơn, thanh đao như thế ấy mà chém vào người thì đau chết. Triệu lão đại nói, không đau. Hồng nương tử hỏi, thật không đau à? Triệu lão đại nói, ít nhất thì nhát thứ hai sẽ không còn đau nữa. Hồng nương tử như chưa tin chắc, nàng gặn lại, ngươi đảm bảo như thế? Triệu lão đại nói, ta đảm bảo chắc chắn. Nếu đứng cách đó một tấm vách, ai cũng nghe thấy sự đối đáp của họ đều tưởng đó là một trò đùa, hoặc giả là họ đang diễn kịch. Không ai có thể tưởng tượng nổi đó là một nơi chết chóc và máu chảy chưa đọng. Hồng nương tử nói, có người bảo đảm thì ta tin, nhưng ta còn có một điều kiện. Triệu lão đại nói, cứ nói. Hồng nương tử nói, nhát thứ nhất phải do chính tay ngươi, vì chỉ như thế ta mới yên lòng, ta chỉ tín nhiệm một mình ngươi. Triệu lão đại gật đầu, được, ta chấp thuận. Hắn vừa nói vừa lầm lì bước tới. Bước chân của hắn thật chậm rãi, nhưng chắc nịch và nặng nề. Người ta có cảm tưởng như mỗi bước chân của hắn, đá sỏi bị nghiền tan. Thanh đao vẫn còn chúc xuống. Ngón tay của hắn ốm, nhưng bàn tay thì lại chè bè, gân xanh nổi lên, y như những con chuồn hổ vắt dọc vắt ngang. Nhìn vào bàn tay, đủ thấy hắn đã vận dụng đủ 10 thành công lực. Ít nhất là nhát thứ hai sẽ không thấy đau nữa. Thanh đao như thế, bàn tay như thế, hắn bảo đảm không đau là phải. Bất cứ ai chịu một đau chắc là nghe ngọt lắm, chắc chưa nghe đau kịp là đã chết rồi. Hồng nương tử nhắm mắt lại, môi nàng vẫn điểm nụ cười. Nhớ nhé, đừng cho đau nhé. Ánh đao nhoáng lên mang theo tiếng gió nghe thật bén. Một mảng tóc bay ra, mảng tóc đen mướt của Hồng nương tử. Nhưng không thấy máu, y như thân cây dịu quạc. Nàng chờ cho thanh đao tới thật sát và khẽ uốn mình. Không bao giờ một người giỏi võ lại tránh khi đao địch còn xa, vì như thế địch nhân sẽ biết chiêu. Chỉ khi nào lưỡi đao liếm sát, khi đó kẻ địch không làm sao biến kịp. Hồng nương tử đã làm đúng như thế, và còn hơn nữa là lưỡi đao sát đến mức liếm đứt của nàng một mảng tóc. Tay phải của Hồng nương tử xòe ra, đỡ ngay củi trỏ tay cầm đao của Triệu lão đại. Tay trái nàng đặt vào hông của hắn. Không ai thấy nàng ấn vào huyệt gì, nhưng ai cũng có thể biết đó là tử huyệt. 7 người của thập tam đao đứng nhìn, mặt họ nhăn y như vừa bị người quất vào bụng một cú đá thập tử nhất sinh. Hồng nương tử đang cười, cái cười không thể không công nhận là không đẹp, nhưng là thứ đẹp ghê hồn. Nàng nói, bây giờ thì ngươi biết tại làm sao ta lại muốn chính ngươi ra tay rồi chứ? Vì ta biết tay ngươi nhất định là mềm, ngươi không nỡ xuống tay và ngươi đã để ý ta. Tay của Triệu lão đại không mềm, ngọn đao của hắn đưa lên thật nhanh, thật độc. Chỉ có điều khi hắn vung đao, hắn quyền bẵng, không môn dưới nách. Hắn không phải là kẻ mới tập tễnh giang hồ, nhưng trong hoàn cảnh này, trong hoàn cảnh địch nhân một mình bao vây vào giữa, nhất là kẻ địch lại là một người đàn bà, hắn đã được một bài học. Khi muốn giết người thì phải luôn phòng bị rằng người cũng có thể giết ta. Triệu lão đại thở ra, bây giờ ngươi muốn gì? Hồng nương tử nói, muốn làm một chuyện trao đổi ôn hòa. Triệu lão đại hỏi, trao đổi cái gì? Hồng nương tử nói, lấy cái mạng của ngươi đổi cái mạng của ta. Triệu lão đại hỏi, bằng cách nào? Hồng nương tử nói, chuyện rất đơn giản, bởi vì nếu ta chết thì ngươi cũng không sống được. Triệu lão đại hỏi lại, còn nếu ta chết? Hồng nương tử cười thật ngọt, ngươi chết thì tự nhiên ta cũng không sống được, nhưng ta thì làm sao lại nỡ để cho ngươi chết được. Triệu lão đại nói, hay, hay lắm. Tiếng sau cùng chưa dứt thì thanh đao trong tay hắn đã nhoáng lên. Hắn bị Hồng nương tử đỡ tay cùi trỏ, hắn không chém xuống được, nhưng hắn vẫn còn có thể hất lên. Hắn đã hất lên ngay đầu hắn.